Cưa đồ thượng thần băng lãnh, chương 286, yêu là phải nói, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Thanh Yên sững sờ, nàng lắc đầu, nàng làm sao biết, nàng có phải Đoạn Ngọc La đi quan tâm Hề Minh Giật đâu. Đột nhiên, Đoạn Ngọc La vừa cười vừa nói. Muội biết ngay là tỷ không biết, ha ha ha. Có đôi khi thanh mai trúc mã vẫn kém hơn nhất kiến trung tình. Cho nên thích một người nhất định phải nói ra. Giấu giếm, bỏ qua cơ hội, rất có thể không có cơ hội nói nữa. Đoạn Ngọc La nửa tỉnh nửa say, vừa khóc vừa cười làm người ta nhìn thấy mà đau lòng. Nhưng câu nói này, quả thực chạm đến nỗi lòng của Mộ Thanh Yên. Lúc trước nàng và Hề Minh Húc chẳng phải cũng hành hạ nhau một thời gian dài sao? Mộ Thanh Yên cúi đầu, nàng nghĩ chút dũng khí nàng còn thiếu kia đã tìm được rồi. Tìm được ở Chi Tất Các, tìm được trong mùi rượu ở đây. Đột nhiên, Đoạn Ngọc La đứng lên, nàng nói. Muội muốn giống nương của muội, đi cướp huynh ấy, đến lúc đó, huynh ấy cũng chỉ có thể là của muội. Mộ Thanh Yên sững sờ, vội tới ngăn lại Đoạn Ngọc La. Nhưng mà Đoạn Ngọc La đã lao ra khỏi phòng trước nàng một bước, nàng vội đi ra ngoài. Đoạn Ngọc La vừa mới ra khỏi cửa liền đụng vào người khác. Hả, tiểu cô nương, nàng say à, đại gia ta dìu nàng về nhà thế nào? Nam tử mặc áo lam đẹp đẽ quý giá, khuôn mặt lại hèn mọn, khiến người ta vừa nhìn thấy liền không vui. Mộ Thanh Yên vội tới trước, sợ Đoạn Ngọc La chịu thiệt. Ai ngờ Đoạn Ngọc La bỗng nhiên vung một quyền lên, đánh vào mắt nam tử mặc áo lam kia. Một quyền đánh tới, trực tiếp đánh viền mắt thành xanh tím, máu chảy ra, tròng mắt muốn rơi ra. Mộ Thanh Yên thấy trợn mắt hốc mồm, Đoạn Ngọc La cũng ác quá đi. Bất quá, nàng không nên quên, Đoạn Ngọc La là nữ nhi ruột của Địch Lam Thấm mà. Nam tử kia bị Đoạn Ngọc La đánh một quyền ngu người, sững sờ vài giây mới phản ứng được, sau đó giống to. Nhanh bắt à tiểu thiện nhân này lại cho ta, bắt được đêm nay thưởng cho các ngươi chơi đủ. Nam tử mặc áo lam kia vừa nói, một đám người bên trái tiểu lâu đồng thời xông về phía Đoạn Ngọc La. Đoạn Ngọc La mặc dù uống say nhưng quả đấm không say. Lúc nàng đánh trả không lưu tình chút nào, Mộ Thanh Yên thường xuyên có thể nghe được tiếng xương vỡ vụn. Các ngươi khi dễ ta, ngay cả đám cầm thú các ngươi đều khi dễ ta. Chấm, Đoạn Ngọc La vừa kêu khóc vừa mãnh liệt đánh về phía những kẻ đánh mình, những người này dường như trở thành đối tượng cho nàng chút giận. Ta dễ khi dễ lắm đúng không, ta đánh chết các ngươi. Mộ Thanh Yên nhìn tư thế sai sai, nhiều người vây đánh một mình Đoạn Ngọc La, mặc dù nàng rất mạnh nhưng dù sao cũng đã uống say, quyền cước mất kết cấu. Mộ Thanh Yên than nhẹ một tiếng, một chữ tình, thật là mệt người. Tiếng than còn chưa ra thì Mộ Thanh Yên đã xông lên. Ồ Thanh Yên tỷ tỷ, tỷ biết võ công luôn à, ta tới đánh bọn chúng với muội. Dược đánh chết bọn chúng đi. Hai vị cô nương đánh đập tàn nhẫn trong tiểu lầu, trong lúc nhất thời mười mấy nam tử chẳng những không chiếm bất kỳ ưu thế nào, ngược lại bị đánh hoa rơi nước chảy, mặt mũi bầm dập. Toàn bộ tiểu lâu trong ngoài, người tụ tập xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Mộ Thanh Yên cùng Đoạn Ngọc La càng đánh càng mạnh, đánh mười mấy nam tử sợ hãi. Hai cô nương này từ đâu đến? Thật là lợi hại a, đánh hay, dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Tuổi còn trẻ mà đã hung dữ như vậy, tám phần là không gả được. Người kia vừa dứt lời, Mộ Thanh Yên thuận tay nhặt lên một chiếc đũa. Bụp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái bay đến trên miệng người kia, nhất thời đánh ra một vệt máu đỏ. Cách chương.